Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 158. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Bây giờ ngày đã đến giữa trưa, sắc trời xanh thẳm, ngày xuân ấm áp. Chỉ số PM2.5 trong không khí là không. Kim Chi chủ quân vẫn luôn bế quan. Thông qua app Weibo, có thể nhìn thấy số lượng fan của nàng đang đạt đến 1.410 vạn, tăng lên cũng không hề chậm. Nhưng vẫn còn cách 1.657 vạn của Thiên Thảo Thần hơn 200 vạn. Chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Sa Hoàng, Hoa Khuynh Nhan và các tế tư của thần điện đều đã xuống núi, tiến vào kinh thành, dùng đủ loại biện pháp để củng cố tín ngưỡng, gia tăng tín đồ, làm nỗ lực sau cùng cho cuộc đại chiến sắp tới. Lúc này, sau khi vệ thị công hãm kinh thành, hành động đồ thành hiển hiện trong một mặt ác độc nhất cũng là hữu hiệu nhất của hắn. Rất rõ ràng, nếu như không phải hơn mấy trăm vạn thị dân bị tàn sát, về số lượng tín đồ của Kim Chỉ chủ quân tuyệt đối đã vượt qua nhân số 1.600 vạn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời khắc quyết chiến cuối cùng đã đến. Lâm Mặc Thần đứng tại cửa ra vào của thần điện Thần Ân, quan sát toàn bộ kinh thành. Sự tàn phá của ngọn lửa chiến tranh mang đến mảnh vết sẹo lớn cho tòa thành thị này. Khói lửa còn chưa tan hết. Lâm Mặc Thần đưa mắt nhìn về phía đông bắc xa xôi. Một luồng khí tức khủng khiếp đang nhanh chóng tới gần, quen thuộc mà lại cường đại. Chính là Thiên Thảo Thần hôm qua đã xuất thủ qua một lần. Điểm khác biệt chính là hôm qua là ảnh phân thân của hắn xuất thủ, ngày hôm nay lại là chân thân của hắn đến. Cho dù là cách mấy trăm dặm, năng lượng của Thiên Thảo Thần đã bắt đầu tỏa ra, bầu trời cũng bắt đầu gấp gáp chấn động lên, giống như không thể chịu đựng được loại khí tức kinh khủng này. Mấy ngàn dặm cuồn cuộn loạn như sóng lớn không ngớt, không thể chờ đợi được như vậy sao? Lâm Bắc Thần lẩm bẩm nói một mình. Rất rõ ràng, Thiên Thảo Thần rất vội vàng, thậm chí cũng không có ý định bất cứ lúc nào giao lưu với Kim Chi chủ quân, muốn trực tiếp xuất thủ, đem tất cả mọi thứ trong kinh thành hoàn toàn xóa sổ trong nháy mắt. Thật là thô lỗ. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần vẽ ra một đường cong lạnh lùng. Đã như vậy, trước khi chính kịch bắt đầu, cứ để ta đến chào hỏi người trước, dẫn ngươi làm người phải biết lễ nghĩa. Thiên Thảo Thần quả thật là mang theo thịnh nộ mà tới. Mặc dù chủ nhân vẫn chưa trách phạt, nhưng chuyện của kinh thành Bắc Hải đều là hắn bố trí sắp xếp, vốn cho rằng không có sơ hở nào, cho nên mới đi theo chủ nhân tới khu vực trung ương. Ai mà biết nửa đường cảm ứng được tin dữ truyền đến. Chẳng những Thiên Thảo Thần điện mới lập bị hủy diệt, quan trọng nhất là phụ thân của chủ nhân cũng bị lâm nạn tại đây. Có lẽ lão nam nhân chết tiệt một lòng muốn làm hoàng đế kia, đối với chủ nhân mà nói cũng không quan trọng. Nhưng Thiên Thảo Thần vẫn rất phẫn nộ, rất tự trách. Chủ nhân bị đánh vào mặt, hắn cũng bị đánh vào mặt. Tội ác như vậy không thể tha thứ. Giết, diệt sạch tất cả trong tòa thành thị tội ác này. Sát ý cuồng bạo lan tràn trong đầu hắn. Trong mắt của thần linh, người bình thường chỉ giống như sâu kiến bụi trần không đáng nhắc tới. Cho nên khi ở cách kinh thành Bắc Hải không tới trăm dặm, hắn trực tiếp phóng thích hỏa diễm thần thực chôn vùi của mình. Năng lượng khủng khiếp bạo phát, xé rách bầu trời, phá vỡ đại địa. Nơi mà hắn đi qua, liệt diễm tử vong đang thiêu đốt. Hỏa diễm chi hải điên cuồng, mênh mông, lướt qua đại địa, đem tất cả sinh vật trên con đường này trong nháy mắt thiêu đốt thành tro bụi. Đã chuyển thành màu xanh của thành sơn, hóa thành mảnh đất khô cằn. Sông hồ đã tan băng, bốc hơi thành bụi đất. Động vật thực vật, hoa chim cá sầu trong nháy mắt đều bị thiêu thành tro bụi. Nhưng để hắn đi qua, liền trở thành vùng đất tử vong. Sau mười mấy hơi thở, kinh thành của đế quốc Bắc Hải đã thấy ở phía xa xa. Một vòng mặt trời như máu ở phía chân trời xa xa, nơi chìm vào dưới đường chân trời, dường như cũng bị sát ý phẫn nộ của hắn chấn nhiếp, không còn dám mở mắt nhìn tòa thành thị sắp biến thành khu vực người chết này. Ngọn lửa màu đỏ thắm ùn ùn kéo đến, cuốn về phía kinh thành vừa mới lên đèn. Cũng chính vào lúc ấy, lông mày của Thiên Thảo Thần đột nhiên cuồng loạn. Một vệt báo động kỳ dị, điên cuồng sinh ra trong đầu hắn. Trong tầm mắt, một luồng ngân mang kỳ dị chợt hiện lên. Nháy mắt sau đó, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng lại, nơi trái tim truyền đến một tia lạnh lẽo. Sau đó cơn đau đớn kịch liệt giống như cơ thể xé rách, dường như trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Một thanh tiêu thương màu bạc sáng rực trực tiếp đâm xuyên qua người hắn. Huyết dịch của thần thuận theo thần thường chảy xuống, tí tách, từng giọt rơi xuống hư không phía bên dưới. Trên mặt của Thiên Thảo Thần lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là thần lực thần thuật của kiếm chi chủ quân, mà là sát chiêu ném ra của cường giả phàm nhân cấp thiên nhân. Nhanh quá! Làm sao mà trong kinh thành Bắc Hải còn ẩn giấu một người nhanh như vậy chứ? Ít nhất cũng đã sức sát thương của thiên nhân cấp 5 ra sức phóng một phát. Hơn nữa trên thanh tiêu thương này, không biết tại sao còn mang theo một loại lực giả tính hiếm thấy, lại có thể xuyên thủng lĩnh vực thần lực của mình, đâm thủng thân thể của mình. Đây chính là sát chiêu ẩn giấu của kiếm chi chủ quân sao? Vậy thì thật sự đã quá ngu xuẩn rồi. Trong đôi mắt của Thiên Thảo Thần, lửa giận càng thịnh. Hắn giơ tay túm lấy tiêu thương ngân sắc. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, tiêu thương ngân sắc đột nhiên rung động. Thiên Thảo Thần trực tiếp bị chấn động nổ tung thành bột mịn, máu bắn đầy trời. Tiêu thương ngân sắc dường như có linh, bay ngược trở về, nhập về phía núi thần điện trong kinh thành. Đúng là tự tìm đường chết mà. Giọng nói của Thiên Thảo Thần vang lên, hình ảnh quỷ dị xuất hiện, giống như thời không ngược dòng. Máu tươi và xương cốt nổ tung đầy trời, giữa một loại sức kéo không thể nào tin nổi nào đó, lại một lần nữa tụ tập lại với nhau, hóa thành Thiên Thảo Thần hoàn chỉnh. Đợi cho đến khi mấy giọt máu tươi cuối cùng hợp lại ở trên mặt, toàn thân hắn, tất cả thương thế từ trên xuống dưới đều biến mất. Loại sức mạnh của phàm nhân nực cười này không giết chết được ta. Ngu xuẩn, đi chết đi. Ánh lửa chợt lóe lên. Trên thân thể của hắn bao trùm một bộ thần giáp hỏa diễm. Một đạo trường thương thần lực hỏa diễm ngừng tụ lại, xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vùng cánh tay lên một cái, ném ra ngoài. Trường thương hỏa diễm phá không đánh ra. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trên núi thần điện kinh thành, Lâm Bắc Thần tư thế ưu nhã, tay cầm tiêu thương ngân sắc, thân hình như sơn nhạc cao ráo sừng sững. Không ngoài dự đoán, sức mạnh võ đạo của phàm nhân muốn giết chết một vị thần có chút khó khăn. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Tiêu thương ngân sắc là hắn đoạt được từ trong tay trưởng đáo của Tích Dịch Long Nhân tộc Bạch Nguyệt Giới, cũng được coi là vũ khí của thiên ngoại, nhưng vẫn là không cách nào giết chết một vị thần linh có tín ngưỡng. Nhưng mà cũng không quan trọng, bởi vì từ khi vừa mới bắt đầu, Lâm Bắc Thần chỉ muốn chào hỏi nhau mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn giết chết Thiên Thảo Thần. Trong hư không trước mắt, cơn sóng chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc này, trong đồng tử trong suốt của Lâm Bắc Thần phản chiếu ra một tia hỏa tinh. Đó là hỏa diễm nhanh chóng phóng phá không mà tới, mang theo lửa giận và sát ý của Thiên Thảo Thần tập kích tới. Lâm Bắc Thần không đỡ, cũng không né tránh. Bởi vì nháy mắt sau đó, trên quy tích vận hành của hỏa diễm thương đã xuất hiện một bàn tay trắng trẻo, mềm mại như mỡ dê bạch ngọc, được chạm khắc tỉ mỉ. Ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng nắm giữ mũi thương. Hỏa diễm dập tắt, sát cơ tiêu trừ. Trường thương như khói tiêu tan ở trong hư không. Kim chi chủ quân thân mặc một bộ áo bào màu xanh nhạt, xuất hiện ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Người bình thường không giết chết được thần đâu. Tăng nhìn về phía của Thiên Thảo Thần nói, hiện tại ngươi có lẽ là hiểu rồi chứ. Đây không phải là cuộc chiến mà ngươi có thể giải quyết được, cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Một bước bước về phía trước. Trong hư không cơn sóng chợt lóe lên. Đúng nháy mắt sau đó, nàng đã tới bên ngoài kinh thành. Trời trong xanh, mây trắng nhạt, ngày chưa hết, tháng đã treo cao, nhật nguyệt trên bầu trời. Áo choàng của chiếm chi chủ quân tung bay, ánh mắt sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thiên Thảo Thần. Thần lực vô biên giống như trăng tròn rực rỡ, trong nháy mắt trải rộng ra, che phủ toàn bộ bầu trời trên kinh thành ở phía sau, hóa thành một mảnh thần lực màu bạc mênh mông. Đối kháng với ngọn lửa hủy diệt mênh mông phía sau Thiên Thảo Thần cuồn cuộn ập tới, Ngươi quả nhiên đã trở nên mạnh hơn rồi. Thiên Tạo Thần cười lạnh nói, vòng hồn dưới thương của người kia, sức mạnh nực cười, lại dám can đảm đối kháng với ta sao? Không cần nói nhảm, xuất thương. Kiếm chi chủ quân trong tay huyễn hiện ra một thanh trường kiếm màu trắng. Kiếm bị băng nguyệt lạnh như băng, trong nháy mắt tràn ngập giữa đất trời. Thiên Tạo Thần hai tay kéo một cái ở trong hư không. Giữa thần văn màu đỏ lưu chuyển, một thanh thần binh trưởng thường thân màu đỏ tươi, có huyễn ảnh bàn long lưu chuyển quấn quanh, huyễn hiện trong tay hắn. Đáng tiếc, người đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. Bị nghịch ma kia cướp đoạt tín ngưỡng mấy trăm năm, bây giờ tín đồ trong kinh thành lại tử thương hơn phân nửa, căn cơ đã tuyệt, làm sao đối kháng được với ta? Nói được nửa câu, thần sắc của hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì không biết từ lúc nào, một thiếu niên tuấn mỹ thân mặc áo choàng trắng, trong tay cầm theo một thanh tiêu thương gai nhọn hai đầu, xuất hiện ở bên ngoài 10 mét, đang có vẻ mặt hiếu kỳ, giống như xem kịch. Là ngươi à? Thiên Tạo Thần nhìn thấy tiêu thương màu bạc, sát ý trong mắt ngay lập tức ngưng tụ như thật. Hê hê. Thiếu niên đẹp trai thân mặc áo bào trắng giơ tay chào hỏi, nụ cười ấm áp thuần khiết, dáng vẻ ngây thơ vô tội, giống như là một chú thỏ trắng hiền lành vô hại. Hắn cười híp mắt nói, à, không có gì, không có gì nha, ta không ngại đâu, cứ xem như là ta không tồn tại vậy. Các người cứ đánh việc của các ngươi đi, ta chỉ đi ngang qua xem cho vui tí thôi. Nói xong lại nhỏ giọng thi thầm, vẫn thật sự chưa từng nhìn thấy thần linh đánh nhau bao giờ. Trong lòng của Thiên Thảo Thần đột nhiên có một loại cảm giác thật hoang đường. Loại cảm giác hoang đường này đến từ Lâm Bắc Thần. Đúng vậy đấy, hắn đương nhiên biết Lâm Bắc Thần là ai. Cái tên được cho là mấy lần làm hỏng đại sự của Thiên Thảo hành tinh, hết lần này đến lần khác không biết tự lượng sức mình, tự cho là kẻ địch số mệnh của chủ nhân. Hắn đã xem qua rất nhiều bức họa, làm sao có thể không biết người ở trước mặt chứ? Thiên Thảo Thần không ngờ rằng cái tên giống như bọ chét đánh mãi không chết này lại có thể xuất hiện ở trong kinh thành, còn khiến mình bị thương. Hơn nữa còn dám không biết sống chết mà tới gần chiến trường của thần linh như vậy. Liên tưởng đến sức mạnh của một đòn tiêu thương màu bạc vừa rồi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, lại nói, thì ra phá hủy Thiên Thảo Thần Điện, đánh giết người của vệ công lại là ngươi. Bingo, đáp án đúng rồi. Lâm Bắc Thần cười nói, nhưng mà không có phần thưởng nha. Ngươi sẽ chết rất khổ sở đấy. Ánh mắt của Thiên Thảo Thần vững vàng khóa chặt Lâm Bắc Thần, sát cơ trong mắt âm u. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt coi thường, ngươi cho rằng ta tốt nghiệp đại học hạ môn sao? Trong con ngươi của Thiên Thảo Thần thoáng qua một chút mờ mịt, hắn hiển nhiên là có chút không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Hơn nữa cũng không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận nữa kìa. Bởi vì trong khoảnh khắc hắn phần đầm, kiếm chi chủ quân đột nhiên xuất thủ. Kiếm quang trăng tròn rực rỡ, tự như thủy triều điên cuồng ập tới. Cậu nữ nhân không có võ đức. Thiên Thảo Thần thầm mắng trong lòng, trường thương trong tay luân chuyển như bàn tròn, xích ảnh hóa thành khiên tròn, giữa phủ văn thần đạo lưu chuyển. Hắn ngăn trở đánh nát hết tất cả kiếm ảnh tập sát, trảm kích đến trước mặt. Hai bên đôi cánh kiếm ở phía sau kiếm chi chủ quân, trong nháy mắt mở ra. Nàng người kiếm hợp nhất, nhanh chóng chém về phía Thiên Thảo Thần. Từng tiếng long ngâm vang lên, cổ tay của Thiên Thảo Thần vung một cái, xích ảnh trường thương đâm ra một thương. Tinh! Mũi kiếm và thương mang đụng vào nhau. Thần lực mênh mông, lấy điểm đụng nhau làm trung tâm, đột nhiên nổ tung, tản mạn ra tứ phía. Lâm Bắc Thần bảo vệ kiểu tóc của mình, chậm rãi kéo ra khoảng cách. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hắn vùng tay hô to. Khóe miệng của kiếm chi chủ quân co giật một chút. Thiên Thảo Thần nhíu mày giật giật. Bọn họ là hai thần linh đang chiến đấu, không phải lưu manh đánh nhau ở đầu đường. Lâm Bắc Thần, con mẹ ngươi, xem chiến có thể cường điệu hơn một chút được không? Chờ ta giải quyết nữ nhân ngu xuẩn này, rồi sẽ cho người biết thế nào là tàn nhẫn. Tiếng gào thét của Thiên Thảo Thần khuấy động trong biển lửa. Hắn đang ôm tâm tư tốc chiến tốc thắng. Sau khi hơi thăm dò giao thủ, trực tiếp mắt mở to. Thần thuật cựu long thiên hoang. Trong tiếng quát chói tai, chỉ thấy hỏa diễm trường thương trong tay Thiên Thảo Thần hóa thành chín con bàn long, miệng ngậm ngọn lửa chôn vùi, lao nhanh ra, giống như chân lòng giáng lâm, phá vỡ thanh huy thần lực chi hải, thắt cổ về phía kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Đây là chiêu thắt cổ coi thường phòng ngự của đối phương sao? Áo nghĩa của thần thuật là gì? Thần thuật, một kiếm sinh ba ảnh. Trường kiếm trong tay của kiếm chi chủ quân chấn động, phân hóa ra ba kiếm màu bạc hoàn toàn, lưu chuyển quanh thần hắn, giống như ba vầng trăng tròn trong khoảnh khắc, chín bản lòng tiếp xúc, không thể ngăn chặn mà nổ tung, hóa thành vạn đạo kiếm khí bắn ra, hình thành cơn gió lốc hỗn loạn, lại trực tiếp làm nổ tung hình thần tán diệt bùa chín bản long kia. Mưu lợi mà thôi. Thiên thảo thần lại huyễn hóa ra bản long hỏa diễm thương, giơ tay lên đâm ra một thương. Thường đến nửa đường, tỏa ra vạn đoá hàn mang, tựa như những ngôi sao trên bầu trời, trong khoảnh khắc này đều nhấp nháy, phát họa ra tinh đồ quỷ quyệt, khiến cho người ta mê muội, câu hồn đoạt phách. Tiêm dực sau lưng kim chỉ chủ quân liền chấn động, cũng thổi phát ra ngàn vạn đạo kiếm quang kéo dài vô tận, không chút yếu thế nghênh đón đòn này. Âm âm âm. Bên trong hư không bộc phát ra ánh sáng của năng lượng chi bảo tràn ra, hòa quang mỹ lệ tựa như tinh thần va đập, năng lượng khủng bố dao động bao phủ khắp nơi. Thân hình của Lâm Bắc Thần chậm chậm lùi lại, cuối cùng đứng ở bầu trời trên tường thành của kinh thành. Tiên thiên huyền khí vô hình chậm chậm trồi phát, hắn ngăn cản hết dư âm thần lực cuồn cuộn, tránh để thị dân trong thành chịu ảnh hưởng. Nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chú ý tới cuộc chiến giữa hai vị thần linh. Đây là một cơ hội khó có được. Lâm Bắc Thần hy vọng thông qua xem chiến có thể phân tích phương thức chiến đấu, chỗ khủng khiếp và nhược điểm của thần linh. Hắn âm thầm mở quay video của điện thoại ra, ghi lại toàn bộ quá trình. Trong chiến trường, quang ảnh lưu chuyển, thiên thảo thần cùng kiếm chi chủ quân không ngừng giao thủ. Thần thuật cùng chiêu thức công phạt luân phiên đụng nhau, đem phong cách chiến đấu giữa thần linh triển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy cuộc chiến giữa thần linh. Uy lực của thần thuật tương tự với thiên nhân kỹ, nhưng đối với sự điều động của thiên địa chi lực càng hòa hợp hơn so với thiên nhân kỹ. Mặc dù không được kiểm chứng, nhưng Lâm Bắc Thần có một loại trực giác kỳ dị. Nếu như thiên nhân kỹ đối đầu với thượng thần thuật, e là sẽ bị áp chế. Dần dần kiếm chi chủ quân rơi vào thế hạ phong, chênh lệch hơn 260 vạn phản hầm bộ tín đồ, cuối cùng vẫn khó mà dựa vào thần thuật và ý chí để bổ khuyết khắc phục. Một lần đụng nhau kịch liệt nhất, thân ảnh chợt phân, trường kiếm màu bạc trong tay của kiếm chi chủ quân đứt gãy bay tứ tung, dây buộc tóc vỡ nát, mái tóc đen dài rối bời trong năng lượng cuồng bạo, giống như ngọn lửa màu đen nhảy nhót cuồng vũ. Vệt máu đỏ thẫm nhuộm đỏ gương mặt trắng nõn, đang ở trong hư không lảo đảo lùi lại, từng bước một đạp ra từng tiếng ầm vang trong không khí. Khi liều dưới chân tựa như ánh trăng ở trong nước bắn ra, lốm đốm lấm tấm vỡ ra. Quá yếu rồi. Thiên thảo thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn sục thấy đã đâu, lại thôi động thần thuật, đi chết đi. Tiếng lòng ngầm vang vọng tứ phương. Kim chỉ chủ quân trong nháy mắt đã bị áp chế. Chính con bàn long ngậm lấy thiên hỏa diệt thế ập tới, đem kim chỉ chủ quân vây khốn ở bên trong, điên cuồng oanh kích, vạn vẹo quấn quanh. Phốc! Kim chỉ chủ quân há miệng, phun ra một đạo huyết tiễn. Thần huyết rơi vãi trong không trung, nhuộm đỏ cả bóng đêm. Vận mệnh từ đầu đến cuối đều đứng về phía ta. Trên mặt của thiên thảo thần hiện ra nụ cười hùng hãn tàn nhẫn. Thời đại thần vẫn của đông đảo Trần Châu đã đến. Người tới chảy giọt máu đầu tiên này đi. Không bao lâu nữa, ta... Lời còn chưa dứt, ánh bạc lóe lên. Thành tiêu thương vào bạc không lâu trước đó đã xuyên thủng hắn, lại một lần nữa không chút hồi hộp bắn lên người hắn. Chết tiệt, chết tiệt. Thiên thảo thần lảo đảo lùi lại. Hắn không phải là không có phòng bị, nhưng lại một lần nữa bị tiêu thương màu bạc đâm thủng. Thần thường chấn động. Thân thể của thiên thảo thần lại một lần nữa bị ngần thường chấn vỡ, hóa thành tia cốt mảnh và huyết vũ đầy trời. Lâm Bắc Thần, người đáng chết một vạn lần. Tiếng gầm gừ phẫn nộ ầm vang giữa trời đất. Giọt máu bắn tung tóe, bạch cốt vỡ nát, huyết nhục và nội tạng phần tán bốn phía, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt lại một lần nữa ngưng tụ. Loại tốc độ khôi phục này mạnh mẽ hơn nhiều so với sữa của Lâm Bắc Thần. Hắn đứng sừng sững trong hư không, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lửa giận trong đôi mắt vẫn còn như thực chất nhả phun cỏ rũi. Người nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần đưa tay đỡ lấy kiếm trì chủ quân, miệng cười ấm áp, thuần khiết với thiên thảo thần nói. Tại sao người không né qua? Một đạo ánh sáng thủy liệu thuật màu xanh thẳm bao phủ lấy kiếm trì chủ quân. Lâm Bắc Thần đang cho nàng bú sữa. Quanh thân của thiên thảo thần bao phủ hỏa diễm thần lực, từng bước bước tới gần. Chỗ mà hắn đặt chân, hư không thiêu đốt hỏa diễm, lưu lại một dấu chân hỏa diễm. Các người cùng đi chết đi. Nội ý của hắn dâng lên như thủy triều, không tiếc bất cứ giá nào mà thiêu đốt thần lực. Thần thuật hỏa diễm phân thanh. Hỏa diễm quanh co bắt đầu giam cầm hư không chung quanh, chia nhỏ không gian, phát hỏa ra một tòa cổ thành, lại đem không khí hư vô bên trong hóa thành đầm lầy thiêu đốt tất cả, vây hãm Lâm Bắc Thần và kiếm chi chủ quân. Hùng uy không đúc, sát khí ngập trời. Lâm Bắc Thần, còn kiến hôi nhà ngươi, tiểu thương của ngươi đừng hòng đâm trúng lần nữa, không tìm người đánh lén một lần nữa thử xem. Lời còn chưa dứt, ánh bạc lại lóe lên. Thân thể của thiên thảo thần là một lần nữa bị tiêu thương màu bạc của hắn bắn thủng. Ngươi... Khuôn mặt của thiên thảo thần tràn đầy vẻ khó tin. Cái này sao có thể chứ? Thành thương này, đây là binh khí của giới ngoại. Ngươi... Hắn cuối cùng đã hiểu ra. Thần thương liền chấn động. Cơ thể của thiên thảo thần là một lần nữa bị đánh nổ. Trong lưu quang lấp lóe, lòng nhạt tiêu thương một lần nữa quay trở lại trong tay của Lâm Bắc Thần. Lại có thể chủ động bảo ta bắn hắn à? Lâm Bắc Thần nhìn về phía kiếm chi chủ quân trong vòng tay nói, người có bao giờ gặp qua yêu cầu kỳ quái như vậy chưa? Còn ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy đấy. Kiếm chi chủ quân nhắm mắt không nói, cố gắng khôi phục thần lực. Cơ thể của thiên thảo thần dường như ngưng tụ lại trong nháy mắt. Hơn nữa, áo nghĩa của thần thuật hỏa diễm phần thành vẫn chưa tán đi, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Người đi đi. Kiếm chi chủ quân biết cơ hội đã mất, lại nói, người không thể giết chết được hắn. Người bình thường không thể nào đồ thần. Đây là thần tắc thiết mạc. Bất kỳ một võ giả nào của Đông Đạo Trần Châu cũng đều không thể phá vỡ. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, đây không phải còn có ngươi sao? Thiên Thảo Thần cười điên cuồng. Nữ thần sao đoạn đáng thương này, bản thân cũng khó đảm bảo. Người dựa vào nàng ta ư? Này tiểu tử, người chẳng qua chỉ là một người phàm nhỏ bé. Đừng nói là giết ta, ngay cả thần thuật của ta cũng không phá giải được. Cho dù ngươi có đánh nát thần thể của ta 1.000.000 lần, cũng không tạo được bất kỳ tổn thương nào đối với ta đâu. Vậy sao? Lâm Bắc Thần nghe trang cười, thần thần bí bí nói, ngươi có tin hay không, chỉ cần ta nguyện ý, có thể trong nháy mắt khiến kiếm chi chủ quân miệng hạ, thần lực cao trào, sông lên đỉnh phong, giết người như giết chó. Thiên Thảo Thần đương nhiên không tin, 10.000.000 không tin, 100.000.000 không tin. À, ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần với biểu cảm giống như nhìn một tên ngốc nói. Nhưng mà ngươi chẳng qua chỉ là một con rệp ăn bám mà thôi. Ta đã xem qua những cái được gọi là chiến kỹ kỳ tích kia của ngươi. Nhưng mà đều nhờ cậy vào nữ nhân ngu xuẩn này âm thầm tương trợ. Bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng khó bảo đảm. Một tên bù nhìn như ngươi còn muốn nghịch thiên à? Lâm Bắc Thần giận dữ, còn mợ nó. Còn chó Nhật này không hổ là thân, ánh mắt thật là sắc bén còn mỡ nó rồi. Lại có thể nhìn ra được, trước kia ta thường ăn bám. Nhưng vậy thì sao chứ? Ta bị ép ăn cơm chùa mà. Có mấy ai có thể làm được chứ? Không phải sợ hắn. Lâm Bắc Thần nói xong, bỗng nhiên đẩy kiếm chi chủ quân về phía chiến trường nói, cố lên, đừng sợ, ta ở phía sau yểm trợ ngươi. Kiếm chi chủ quân tức giận. Mặc dù nàng vẫn luôn bảo Lâm Bắc Thần mau cút, nhưng ngươi cút thì cũng thôi đi. Tại sao còn có dáng vẻ không sợ chạy không thoát được, còn đẩy ta vào chiến trường chứ? Đúng là cậu tra nam, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Vào thời khắc thèn chốt, liền bộc lộ ra vẻ mặt cặn bã. Xì, nhưng mà như vậy cũng tốt. Chúng ta không ai nợ ai cái gì nữa. Mấy chục ý niệm lướt qua trong đầu của kiếm trì chủ quân. Nháy mắt sau đó, nàng lại thúc giục thần lực, triệu hồi viên nguyệt thanh huy ngân kiếm ngừng kết ra, chém về phía thiên thảo thần. Thiên Thảo Thần vừa thoải mái ngăn cản đòn tiến công đã hết đà của Kim Chỉ Chủ Quân, vừa hài hước bật cười. Không hổ là ngươi, Lâm Bắc Thần, vào thời khắc then chốt, ngay cả thần tín ngưỡng của mình cũng dám bán đứng, người đây là... Lời còn chưa dứt, tiếng cười đột nhiên im bặt, bởi vì Lâm Bắc Thần ở phía xa xa vẫn chưa bỏ chạy, mà với một vẻ mặt trang nghiêm, thánh khiết, giống như một sử nam mười đời, ngừng trệ hư không, môi miệng mấp máy, nói lẩm bẩm, hai tay dùng một loại tư thế kỳ quái đưa lên trước ngực, ngón cái tay phải liên cuồng nhấp nhấp nhấp, giống như vẽ tranh, lại giống như đang kết ấn. Trên người hắn có một sức mạnh tín ngưỡng không tầm thường đang cuộn trào. Sức mạnh tín ngưỡng ư? Thiên Thảo Thần giật mình, mí mắt điên cuồng giật giật. Cái tên bại gia tử não tàn này cũng là người trong thần đạo ư? Nhưng một chút sức mạnh thần đạo này cũng không thể hình thành uy hiếp đối với mình. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Nỗi nghi hoặc ngay tức khắc hiện lên ở trong lòng của Thiên Thảo Thần. Liền thấy tay phải của Lâm Bắc Thần tùy tiện vạch phá mấy lần trong hư không, tự như đang vẽ bùa. Cuối cùng ngón tay lại bỗng nhiên nhấp một cái vào nơi nào đó, tự như một loại quy tắc nào đó được thiết lập. Ầm! Một đạo quang trụ màu trắng giữa ngừng kết giống như chất lỏng thực chất từ trong thân thể của hắn phun ra, trực tiếp trúng đích vào Kiếm Chi Chủ Quân trong cuộc chiến. Kiếm Chi Chủ Quân miện hạ vĩ đại, xin tiếp nhận sức mạnh tín ngưỡng đến từ tín đồ thân mật nhất nhất nhất của ngài. Kèm theo với tiếng gào thét quấy động giữa trời đất của Lâm Bắc Thần, kỳ tích đã xuất hiện. Thần lực trên người của Kim Chỉ Chủ Quân dao động, bắt đầu điên cuồng tăng lên rồi tăng vọt. Quang văng thần lực giống như trăng tròn rực rỡ, trong nháy mắt điên cuồng kéo lên. Bên ngoài kinh thành, nhật nguyệt treo cao trên trời xanh, dường như đã xuất hiện ba phần đại nguyệt sáng ngời. Ánh trắng màu sương giống như thủy ngân cuồn cuộn rút xuống mặt đất, chậm chậm trải rộng ra, chiếm cứ bầu trời này, mặt đất này, thanh này và người này. Triều Huy Đại Thành, Bắc Thần đại nhân lại hạ thần chỉ rồi, nhanh tuân theo thần chỉ của đại nhân, cầu nguyện cho Kim Chỉ Chủ Quân miễn hạ. Bắc Thần đại nhân cứu khổ cứu nạn, Kim Chỉ Chủ Quân miễn hạ vĩ đại, cảm tạ các ngươi đã ban thức ăn, y phục, thổ địa, sức khỏe và nụ cười cho tín đồ. Thần chỉ của Bắc Thần đại nhân không thể phớt lờ, cầu thẳng nhanh đi gọi nương cùng ba muội mọi người, cả nhà chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Kim Chỉ Chủ Quân miễn hạ đi. Nghỉ học, tạm thời nghỉ học hết. Tất cả học viên của học viện số 3 lập tức cầu nguyện cho Kiếm Chi Chủ Quân miện hạ, tan trợ cầu nguyện. Quan nhân, mừng ngày trước tiên rút ra, đi xuống trước. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Kiếm Chi Chủ Quân miện hạ. Lát nữa lại làm việc. Cùng lắm thì đâu ra nói với Tàng Ma Ma một tiếng, không thu phí qua đêm của ngài. Đủ các loại đối thoại muôn hình vạn trạng xuất hiện ở trong Triều Huy Đại Thành cùng một thời gian. Phụ quốc liên quân đang gấp rút hành quân, phần lớn chiến sĩ đột nhiên cũng đều dừng bước lại, đứng tại chỗ, cúi đầu bắt đầu lẳng lặng cầu nguyện ở trong lòng. Có chuyện gì vậy? Đại thống lĩnh cấm quân Lâu Sơn Quan nhíu mày hỏi. Không có quân lệnh, đột nhiên ngừng quân, đây là chuyện tối kỵ. Ông ta cân nhắc xem có nên chém cái đầu chó của mấy binh sĩ không nghe lời hay không, để chấn chỉnh quân kỷ một chút. Hồi bẩm đại tướng quân, là Lâm Thiên Nhân lại hạ thần chỉ, yêu cầu các tướng sĩ cầu nguyện cho Kiếm Chi Chủ Quân miễn hạ, vì vậy binh sĩ mới tự ý dừng lại đấy. Thân vệ trưng cầu ý kiến trở về, quy một chân trên đất hồi báo. Cái này Lầu Sơn Quan không nói nữa, bởi vì ông ta nhìn thấy cách đó không xa, Thiên Thiên Thần cưỡi thành làng to lớn cũng đang chắp tay trước ngực thanh kính cầu nguyện. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bên ngoài kinh thành, trong bầu trời đêm, Kim Chỉ Chủ Quân cảm thấy sức mạnh tín ngưỡng cường đại đột nhiên xuất hiện. Những sức mạnh tín ngưỡng này thuần túy nhưng lại kiên định như vậy, liền biển không dứt, không ngừng từ trên người của Lâm Bắc Thần bắn ra, tràn vào cơ thể của mình, lấp đầy mỗi một bộ vị trên cơ thể nàng, khiến cho nàng cảm nhận được cảm giác lấp đầy căng phòng đã lâu không được gặp. Thần lực cường đại. Cảnh giới thần đạo của Kim Chỉ Chủ Quân bắt đầu không ngừng tăng vọt. Rầm rầm rầm, trong tiếng va đập giữa thương với kiếm, từ phương hướng phát triển thiên về một bên, hướng về lực lượng tương đương. Làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của Thiên Thảo Thần cuồng biến, trong đầu từng dấu chấm hỏi nhỏ điên cuồng xuất hiện. Đây là loại thủ đoạn gì vậy? chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thần thuật kiếm nguyệt hoàng hôn. Kim Chỉ Chủ Quân trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng cũng rất tỉnh táo. Không biết thần lực tăng vọt như thế này có thể duy trì trong thời gian bao lâu. Lập tức liền thúc động đại chiêu thần thuật tiên hỏa phân thanh. Trong lòng của Thiên Thảo Thần kinh hãi, cũng lấy đại chiêu thần thuật đối kháng. Nơi xa xa, Lâm Bắc Thần tỏ vẻ kết thúc. Hắn cầm điện thoại di động không ngừng đổi mới. 1.450 vạn, 1.550 vạn, 1.700 vạn, 1.800 vạn. Trên trang chủ của Quỳ Bồ của Kim Chỉ Chủ Quân trên màn hình điện thoại, số fan đang điên cuồng gia tăng. Trong nháy mắt đã vượt qua Thiên Thảo Thần. Còn ở phía dưới bài Quỳ Bồ cá nhân thứ 3 mà hắn vừa mới đăng cấp tốc, nhanh lấy danh nghĩa của fan Kim Chỉ Chủ Quân miệt hạ mà cầu nguyện, bình luận đã vượt quá 300 vạn, chia sẻ trực tiếp là 600 vạn. Có thể thấy được, có một số người đã chia sẻ hai lần. Chia sẻ hai lần có hiệu quả gì, ta không biết. Nhưng rất rõ ràng, sau khi trải qua ma cải của điện thoại tử thần, thủ đoạn dẫn lưu chia sẻ fan kiểu này của app Weibo thật là đỉnh. Mặc dù trước đó đã từng có thí nghiệm nhỏ, sớm đã biết được hiệu quả, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn bị kinh động. Cái này há chẳng phải là nói, sau này mình có thể nhận quảng cáo thương vụ kiếm tiền sao? Chỉ cần giao nổi giá tiền, mặc kệ là thần linh nào, chỉ cần mình đăng Weibo, sức mạnh tín ngưỡng liền có thể theo đó mà gia tăng. Chà chà chà, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật là biến thái. Trong chiến trường, tiếng kêu phẫn nộ thảm thiết của Thiên Thảo Thần truyền đến. Một cánh tay mang máu lượn vòng rơi xuống trong hư không, thân huyết nhuộm đỏ mảng lớn bầu trời. Người rốt cuộc đã làm cái gì? Thiên Thảo Thần cụt tay cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Hắn nhanh chóng lùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, thẹn quá hóa giận, gào thét lên. Hơ hơ hơ, người đoán xem. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm nói. Sang phải tức điên lên của người kia, thật là khiến cho tâm trạng của một mỹ nam tử như ta vui mừng. Trong lòng của Kiếm Chi Chủ Quân cũng kiếp sợ đến cực điểm. Với sinh mạng dài dằng dặc mấy ngàn năm của mình, nàng cũng chưa từng thấy qua loại chuyện hoang đường là một phàm nhân lại có thể giúp thần linh trong nháy mắt nâng cao cảnh giới như thế này. Điều này căn bản là không thể nào, nhưng lại thực sự đã xảy ra. Hơn nữa nàng còn là một người được lợi. Giết! Kim Chỉ Chủ Quân không để lòng suy nghĩ của mình dao động quá lâu, thừa thắng truy kích. Trường kiếm chém đánh, triển khai đuổi đánh tới cùng với Thiên Thảo Thần. Thiên Thảo Thần giận dữ gào thét, nhưng từ đầu đến cuối đều bị áp chế. Phốc, giữa eo trúng kiếm, thân thể trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Đây không thể nào là thương thế do người phạm tạo ra. Trên mặt của Thiên Thảo Thần hiện ra vẻ đau đớn rõ ràng, cưỡng ép thôi động thần lực, cố gắng hết sức khôi phục thương thế. Từng đường tơ máu từ trong đoạn thân thể lan tràn ra, giống như may vá, nối liền hai khúc thân thể, muốn may nó lại với nhau. Cảnh này so với lúc trước, khi hắn bị Lâm Bắc Thần bắn nổ, tốc độ khôi phục chậm hơn rất nhiều. Kim Chỉ Chủ Quân làm sao chịu cho hắn cơ hội khôi phục chứ? Thần thuật Thiên Xương Vô Tẫn Trảm. Trong tiếng quát khẽ, trạng thái thần lực không cách nào thúc động chiều thần lực tuyệt đối trước đó. Ánh trăng rực rỡ đầy trời ngưng tụ thành kiếm ảnh vô cùng vô tận. Bằng phong bạo, cùng với nguyệt quang phản chiếu điên cuồng xuyên thẳng qua hư không, giống như muốn theo tinh không lấp đầy trời đất. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang vô tận cuốn tới. Thiên Thảo Thần lâm vào trong đó, liều mạng thôi động thần thuật Thiên Hỏa Phần Thành. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Thiên hỏa vốn dị che kín trời trăng, bị tia kiếm băng phong bạo đè ép, sau cùng va chạm trong phạm vi không tới 5 mét. Bản thân hắn càng chịu lực áp chế cực lớn. Thường thế trên thần thể còn chưa lành lại. Dưới áp lực như vậy, vết thương nứt ra, từng mảng lớn thần huyết rời vãi khắp không trung. Điều này là không thể nào. Hắn tức giận gào thét lên, tiếng thét chói tai như một con thú bị nhốt vùng vẫy trong lòng. Trảm! Kim Chỉ Chủ Quân với vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn. Mái tóc đen dài nhảy nhót tung bay trong gió mạnh phần phật, phát ra sát cơ vô tận. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo tơ máu từ các nơi như vai, cánh tay, ngực, bụng, cổ, đùi của Thiên Thảo Thần lan ra. Ao nghĩa của Thiên Hỏa Phần Thành cuối cùng vẫn là khó mà hoàn toàn cản đổi Thiên Xương Vô Tận Trạm, bị kiếm khí băng tuyết vô hình thâm nhập vào lĩnh vực, cắt đứt thần thể của hắn. Đây là thương thế do thần lực tạo thành, là thực sự có thể khiến cho hắn bị thương, đau đớn, thậm chí là tử vong. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đây chính là thần thuật sao, rất mạnh. Lâm Bắc Thần âm thầm thử nghiệm tản phát trong một chút tiền thiên huyền khí, tiến vào trong phạm vi của thiền sường phủ tận trạm. Nhưng kết quả liền khiến hắn kinh hãi. Tiên thiên huyền khí chạm đến lĩnh vực của thần thuật thần lực, giống như băng mỏng, bị mặt trời chiếu xạ, trong nháy mắt đã tiêu tán và biến mất. Lâm Bắc Thần hiểu rồi. Huyền khí võ đạo của Đông Đạo Trần Châu, đại lục có thể đối đầu với cường giả thần đạo thông thường, nhưng tuyệt đối khó đối kháng với thần lực của thần linh chân chính. Thiết lập rất đáng sợ. Ý vị này chỉ cần là sinh linh phàm tục của Đông Đạo Trần Châu muốn giết thần dường như là không thể nào. Bởi vì sức mạnh tiên thiên của phàm tục căn bản không thể giết chết được chân thần. Đây cũng chính là lý do vì sao bản thân trước đó rõ ràng đã bắn đổ thiên tạo thần mấy lần. Kết quả đối phương không cần tốn nhiều sức thổi lửa, trong nháy mắt đã khôi phục, thậm chí còn không tiêu hao thần lực nữa. Thậm chí nếu như thanh tiền tường màu bạc kia không phải binh khí thiên ngoại, có lẽ ngay cả bắn đổ thiên tạo thần cũng không thể làm được. Khoan đã, hình như ta đã bỏ sót cái gì đó rồi. Đúng rồi, Tần lão sư. Trong đời đồn giáo viên môn thần đạo của mình là Tần chủ tế, không phải đã từng giết thần thành công sao? Vậy nàng làm sao mà làm được chứ? Chẳng lẽ Tần lão sư lại không phải phàm nhân mà là thần sao? Lâm Bắc Thần không khỏi càng thêm hiếu kỳ hơn về Tần Liên Thần chủ tế. Đáng tiếc kể từ sau khi rời khỏi Vân Mộng Thành, vị lão sư học trình thần đạo này đã từng dùng ngực hung hăng đập qua lòng bàn tay mảnh mai của Lâm Bắc Thần, lại chưa từng lộ diện lần nữa, cũng không biết đang mưu đồ gì trong bóng tối. Nhìn thấy đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thần huyết toàn thân của thiên thảo thần chảy xuôi. Lâm Bắc Thần trong lòng trào dâng một loại rung động. Nếu như trực tiếp kéo thần linh này vào trong vòng tối luân hồi tuyệt cảnh, không biết có thể dựa vào sức mạnh của người bình thường đánh chết hắn hay không. Luân hồi tuyệt cảnh là mình tu luyện thần công trấn tộc ngũ khí trưởng nguyên quyết của đại hoàng tộc mà suy dưỡng ra thiên nhân kỹ. Không giống như thiên nhân kỹ thông thường, biết đâu có thể sản sinh hiệu quả không thể nào tưởng tượng được. Nhưng hắn cũng đã suy nghĩ một chút mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Bắc Thần sẽ không thử nghiệm bất kỳ cái gì có khả năng bại lộ việc mình tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết. Lần trước đối phó với xạ điều thiền nhân Ngô Thế Bắc, vấn đề không lớn, bởi vì lúc đó không có thần linh ở đây. Theo lối suy nghĩ giết thần mơ hồ của Lâm Bắc Thần, trận chiến của hai thần linh này đã tới hồi cuối. Lĩnh vực thiên hỏa phần thành bên cạnh thiên thảo thần, lồng ánh sáng đã bị nén chỉ còn lại dày không đến một ngón tay. Thoạt nhìn giống như một lớp màng mỏng. Kim chỉ chủ quân thôi động áo nghĩa của thiên xương vô tận trạng, băng phong bạo ngập trời ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm băng tuyết đang hung hăng đâm vào lớp màng kia. Thần huyết đỏ tươi trên toàn thân của thiên thảo thần tựa như bị trúc tre thổi qua, từ trong vô số vết thương nhỏ vụn phun ra ngoài, bị lớp màng này bao lấy, du động bên ngoài cơ thể. Mỗi một giọt thần huyết đều là năng lượng. Thần mất máu mang ý nghĩa lực lượng tiêu tán. Thiên thảo thần đang cố gắng hết sức khống chế huyết dịch, không để chúng chảy xuôi đi ra ngoài. Nhưng mà điều này khiến hình tượng của hắn rất nhếch nhác. Máu tươi của hắn được bao bọc trong màng thiên hỏa, thoạt nhìn giống như tuyết tằm trong kén. Hắn đã không còn cách nào khác. Thần linh tường tranh, chỉ cần tu vi thần lực rớt lại phía sau, cường độ tiên ngưỡng bị trấn áp, trừ phi là tay nắm thần khí gia tăng thần lực, hợp tác với việc nắm giữ thần thuật thượng phẩm, mà không căn bản khó mà dựa vào lực ý chí mà phản sát được. Còn đối với tà thần còn chưa thực sự đạt được thần phong hiệu chính thống như hắn mà nói, mặc dù có được chứng nhận và ban phúc của một số chính thần, chung quy nội tình vẫn không đủ. Thần khí mộc, thần thuật thượng phẩm cũng là mộc. Trước mắt chỉ có thể bị kiếm chi chủ quân nghiền ép từng nấc một, điên cuồng đâm tới. Vừa kinh vừa độ, vừa sợ, vừa tuyệt vọng. Dừng tay! Hắn lớn tiếng quát, dừng lại, đừng đâm nữa, ta chịu thua, ta chịu thua. Kim chi chủ quân cười lạnh, nhận thua à? Đây là năng đấu võ sao? Thực sự là ngây thơ đáng thương. Sư! Nàng ngưng kết thần lực, lại một lần nữa hung hãn đâm ra một kiếm. À, phá rồi, máu chảy ra ngoài rồi. Thiên Thảo Thần gào thét thê lương, khuôn mặt méo mó. Lớp màng thiên hỏa kia cuối cùng khó có thể chịu đựng được một đòn ngưng kết của Thiên Sương Vô Tận Trảm. Bốc một tiếng, liền bị xuyên phá một cách hùng hãn. Một tiềm bao tươi đỏ thẫm chảy ra ngoài, đem bầu trời trắng tựa như ga giường dưới sự chiếu rọi của ánh sáng trăng bạc nhuộm đỏ một mảng lớn. Tất cả đều kết thúc rồi. Trường kiếm đâm xuyên mạng, ngay lập tức cũng đâm xuyên thân thể của Thiên Thảo Thần. Thần lực Vên Nguyệt Thanh Huy bộc phát. Thân thể của Thiên Thảo Thần trực tiếp nổ tung. Lần này là bị sức mạnh của thần linh đả thương, cũng không còn cách nào khôi phục. Từng miếng thịt nát màu đỏ, đoạn xương màu trắng, nội tạng vỡ nát như mưa rơi vãi trên bầu trời. Thiên Thảo Thần lực còn sót lại vẫn đang vặn vẹo hư không, nỗ lực giãy giụa muốn ngừng kết thần thể, nhưng trong nháy mắt đã bị kiếm trì chủ quần không chút lưu tình đánh tàn chém vỡ. Đại chiến kết thúc, kiếm trì chủ quân cầm kiếm mà đứng. Ánh trăng thành lãnh bao phủ trên thân thể yêu kiều của nàng, đem đường cong cơ thể bầu bạc kia phác họa trong một cách mộng ảo say lòng người. Nữ nhân nghiêm túc đánh nhỏ thật sự rất là mê người. Sợ cai ơi. Lâm Bắc Thần ngay lập tức xông lên, giơ ngón tay cái lên nói: Miền hạ thần uy không gì không phá, ta chỉ là cho ngươi mượn 1% lực lượng. Người đã thành công dung hợp và xử lý loại thần linh Thiên Thảo Thần này rồi. Không hổ là con cá mập lớn trong ao của ta. Cho đến bây giờ, tất cả đều nằm trong kịch bản của Lâm Bắc Thần. Trước mặt kiếm trì chủ quân, Phan Hâm Bộ bên trong áp quỷ bù đã dừng lại ở con số 1.865 vạn. Lâm Bắc Thần chỉnh số Phan Hâm Mộ của mình, 650 vạn. Chà chà, cũng tăng lên rồi. Hơn nữa còn nâng lên hơn 100 vạn. Nghĩ lại, hắn cảm thấy vui mừng. Mặc dù hắn không chuẩn bị tiến quân lên con đường thần đạo, nhưng tăng fan hâm mộ không phải là chuyện luôn khiến người ta hưng phấn sao? Hơn nữa, fan hâm mộ nhiều, chuyện có thể làm cũng càng nhiều hơn. Cho dù với nhân phẩm của Lâm Đại Thiếu, mặc dù không đến mức cắt fan, nhưng có thể cắt trào hẻ. Về sau, hắn có thể tiếp nhận công việc, có thể khai thiên giới, đối diện. Kiếm trì chủ quân đang thu hồi trường kiếm trong tay, lặng lặng đứng giữa không trung, yên lặng nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt khao khát muốn tìm hiểu và thăm dò. Tại sao người lại làm được? Nàng ôn nhu hỏi. Đã ôn nhu thật đấy. Giọng nói nhu hòa trước nay chưa từng có. Lâm Bắc Thần dừng ngón tay giữa phút vuốt mì tầm. Cái này rất khó giải thích. Người không nói cũng được. Giọng nói của kiếm trì chủ quân lạnh lại 3 phần. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, nàng dường như cảm thấy mình hơi quá, lập tức giống như trời nhiều mây chuyển sang trong xanh. Mỗi người đều có một bí mật của mình, người không muốn nói, ta cũng không ép người. Sao? Con cá mập lớn này lại biết trở nên ôn hòa ư? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, đây là bị hắn cảm hóa ư? Hờ hờ, bên trong âm dương giao cảm đại bì phú, còn có mấy tư thế ẩn chứa áo nghĩa? À, là chiêu thức chứ? Trước tiên nàng không bao giờ phối hợp, đêm nay nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, có lẽ còn có hy vọng thử qua một lần. Lâm Bắc Thần đang định nói cái gì đó, còn người đột nhiên co lại, bởi vì hắn nhìn thấy trong hư không đằng xa, một bóng người quanh thân lượn lờ huyền khí nhàn nhạt, giống như một hư ảnh u quỷ không trọng lượng chậm rãi ngừng tụ. Ngũ quan có diện mạo của Thiên Thảo Thần, hắn vẫn chưa chết, lại còn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chẳng khác nào một con quỷ. Cánh tay của Thiên Thảo Thần giơ lên, một vệt huyền hoàng biến thành mũi tên bắn ra, không một tiếng động bắn về phía hậu tâm của kiếm trì chủ quân. Nhưng kiếm trì chủ quân lại không hề phát hiện. Cẩn thận! Thân hình Lâm Bắc Thần như điện, trước nhào đến chỗ kiếm trì chủ quân. Mũi tên huyền hoàng thất bại, bay ngược trở về. Thiên Thảo Thần giống như u quỷ phát ra tiếng cười khẽ, đưa tay nắm lấy mũi tên huyền hoàng. Sau khi làm nhạt huyền hoàng, hắn dung nhập vào trong người mình. Lúc này kiếm trì chủ quân mới phản ứng, có thể nghĩ vừa rồi nguy hiểm đến cỡ nào. Thần lực toàn thân nàng bộc phát, bảo vệ Lâm Bắc Thần sau lưng. Không nghĩ đến phải không? Gương mặt của Thiên Thảo Thần giống như thủy ảnh lưu động, bởi vì phẫn nộ oán hận mà vặn vẹo. Đôi cậu nam nữ này sẽ không ngây thơ đến mức tưởng mình thắng chứ. Lông mày của kiếm chi chủ quân hư đao, hơi cau mày lại. Ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Thiên thảo thần rõ ràng đã chết, thần thế sụp đổ, thần tính cũng đã tiêu vong, không thể nào là giả được. Nhưng trước mắt, trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái. Huyền hoàng là một loại sức mạnh khác, hoàn toàn khác biệt với sức mạnh thần lực thiên hỏa thần mà hắn thi triển lúc trước. Nhờ sự trông đỡ của sức mạnh này, hắn mới miễn cưỡng khiến bản thân tồn tại như khói ảnh. Mặc dù sức mạnh huyền hoàng không nồng đậm, nhưng vẫn mang đến cho kiếm chi chủ quân một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lâm Bắc Thần cũng tò mò quan sát. Đây là hình thái thứ hai của thiên thảo thần, giống như kính tộc huyết ma lương viện đạo. Tuy nhiên, hình thái thứ hai thiên thảo thần giống như một sợi khói hư vô mờ mịt, không có năng lượng tràn ra ngoài, giống như một trận gió có thể thổi tan được hắn, cực kỳ đáng sợ. Mũi tên tập kích kiếm chi chủ quân tuyệt đối chí mạng. Lâm Bắc Thần không thể không hề hoài nghi. Nếu kiếm chi chủ quân bị bắn trúng, nàng chết chắc rồi. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần đã lấy điện thoại tử thần ra, bắt đầu quét. Tinh phát hiện đã hình thần câu diệt, dựa vào sức mạnh thần linh trật tự cao hơn mà sống sót, có thể mượn sức mạnh túc chủ. Dưới điều kiện tiền quyết túc chủ sống sót, gần như là tồn tại bất tử bất diệt. Nhược điểm, chỉ có sức mạnh đủ để khắc chế túc chủ mới có thể tiêu diệt. Một số tin tức xuất hiện. Lâm Bắc Thần xem qua, mặt tái lại. Bất tử bất diệt, có cần biến thái như vậy không? Thì ra là thế. Kiếm chi chủ quân cũng phát hiện ra mánh khóe. Trên gương mặt hiện lên sự ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại toàn sự mỉa mai. Người tốt xấu gì cũng là một tôn thiên ngoại thần, nhưng người lại cam tâm tình nguyện trở thành một con chó cho người ta điều khiển, đúng là bi thương. Đây đều là do các người ban tặng cho. Biểu hiện của thiên thảo thần bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Ban đầu, ta hy vọng trở thành thần chính thống, được tín ngưỡng cung phụng. Ta đã leo lên đỉnh phong sinh mệnh dai dằng dặc. Là tiện nhân người đã diệt sát thân thể và thần tính của ta, ta không còn lựa chọn nào khác. Đúng là mới mẻ đấy. Lâm Bắc Thần oán thầm. Là con mẹ nó, người tới tranh đoạt thần vị cá mập trước mà. Chẳng lẽ con phải cổ vũ người phản kháng sao? Còn con người nữa. Thiên thảo thần nhìn Lâm Bắc Thần, con người giống như phun ra lửa, hận không thể lột ra, uống máu, ăn thịt Lâm Bắc Thần. Nếu không phải ngươi, ta đã giết tiện nhân này rồi. Ngươi cái tên phạm nhân hôi thối ngươi đấy. Ta không biết trên người của ngươi ẩn giấu bí mật gì. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết, phải trả giá đắt. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, không xoa xoa mi tâm. Trong đầu hắn hiện lên thông tin mà điện thoại vừa quét qua, như có điều suy nghĩ. Ký sinh thần là vị hoang thần điện kia. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Ồ, ngươi nhìn ra rồi à? Ngươi biết cũng không ít. Thiên thảo thần cười lạnh. Nhưng nếu không dùng, ngươi phải chết. Nhiều lời cũng vô ích thôi. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay trái lên. Cánh tay và bàn tay huyền hoàng đột nhiên bành trướng, biến thành đại thủ ngàn mét che trời, chụp về phía Lâm Bắc Thần và kiếm chi chủ quân. Thiên xương vô tận trảm. Kiếm chi chủ quân thét lên, lập tức thi triển đại chiêu. Kiếm quang vô tận tạo thành phong bạo quét sạch tất cả. Vù vù vù. Kiếm quang lướt qua cự thủ huyền hoàng, giống như xuyên thấu không khí. Tuy nhiên cự thủ che trời vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Tiện tay vỗ một cái, cự thủ đã đập tan. Kiếm nhận băng phong đầy trời, dần dần trở bàn tay bẻ gãy tuyệt chiêu của kiếm chi chủ quân. Sau đó tiếp tục như trời sập vỗ xuống hai người. Tránh ra! Lâm Bắc Thần dẫn kiếm chi chủ quân nhanh chóng lùi lại. Tránh sao? Thiên thảo thần càn rỡ cười to. Từ trường ngàn mét đột nhiên vỡ ra, biến thành vô số xúc tu vừa dài vừa mạnh. Tốc độ ánh sáng lan tràn, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không. Bốp! Tốc độ Lâm Bắc Thần cực nhanh. Ban đầu hắn đã tránh được, nhưng không biết vì sao vẫn bị xúc tu huyền hoàng đánh trúng. Phốc! Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể giống như bị đánh nứt. Một cơn đau trước nay chưa từng có xuất hiện. Một thần tiên thiên huyền khí gần như bị rút mất trong nháy mắt. Áp chế. Đây là thần lực áp chế huyền khí phàm nhân. Lâm Bắc Thần ngộ ra. Hỏng rồi. Là thần lực đại hoang. 12 đôi kiếm rực mở ra đằng sau kiếm chi chủ quân, nắm lên Lâm Bắc Thần không ngừng lóe lên, giống như thuấn di, vừa tránh xúc tu huyền hoàng đánh trúng, vừa lớn tiếng nói. Đây chính là sức mạnh tín ngưỡng đại hoang thần điện, phàm nhân võ đạo hoàn toàn không đủ chống đỡ, cẩn thận. Oanh! Trong lúc nói chuyện, nàng bị mấy chục xúc tu huyền hoàng khóa chặt, đồng thời đánh trúng. Kiếm chi chủ quân dùng kiếm rực chống đỡ, bao gồm Lâm Bắc Thần cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, kiếm rực bị đứt thành từng khúc, kiếm gãy như loạn vũ bay xuống, tan lụi trong hư không, nghiền ép. Uy lực đại hoàng thần lực huyền hoàng thật đáng sợ. Thế cục trong nháy mắt nghiêng về một bên, chênh lệch quá lớn khiến Lâm Bắc Thần và kiếm chi chủ quân gần như không nhìn thấy được hy vọng. Thế nào, nhân vật trao đổi có cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng chưa? Thiên Thảo Thần ngửa mặt lên trời cười to, trong ánh mắt của hắn còn có sự tàn nhẫn của mèo đang vờn chuột. Vô số xúc tu huyền hoàng điên cuồng lan tràn xuyên thẳng qua không gian, trong nháy mắt hợp thành một cái lồng giam đường kính mấy cây số, bao vây Lâm Bắc Thần cùng kiếm chi chủ quân vào bên trong. Không ổn rồi, Lâm Bắc Thần thất kinh trong lòng. Đây chính là đóng cửa tróc gian, gì là bắt rùa trong hũ chứ? Không còn kịp nữa rồi, người nghe ta nói, ta đưa người ra ngoài trước, ngươi phải tranh thủ cơ hội trốn đi, đừng quay về. Mái tóc đen của kiếm chi chủ quân bay phấp phới, giọng nói vô cùng kiên quyết. Thần lực quanh thân nàng bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Người làm cái gì vậy? Trong lòng của Lâm Bắc Thần dâng lên một sự cảm xấu. Khiêu chiến thất bại, người đừng có làm loạn, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Kim chỉ chủ quân cũng không trả lời. Thần lực của nàng vẫn còn đang điên cuồng thiêu đốt. Mặt trăng tròn vành vạnh biến thành mặt trời chói lọi. Lâm Bắc Thần thậm chí còn có thể cảm nhận được linh hồn đang bị thiêu đốt. Tự bạo sao? Chẳng lẽ thần linh cũng có thể tự bạo sao? Đừng một tí là tự bạo, đúng là phiền phức. Người đừng tự tung chủ trương như vậy, vẫn còn cơ hội đấy. Lâm Bắc Thần kéo kiếm chi chủ quân lại, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Không còn cách nào đâu. Mái tóc dài màu đen của kiếm chi chủ quân giống như ngọn lửa nhảy vọt, ánh mắt tỉnh táo mà điên cuồng. Nàng lạnh lùng nói, hắn ký sinh trên người thần linh đại hoang thần tộc, có thể mượn đại hoang thần lực, ngay cả ta cũng không có khả năng chống lại được đại hoang thần lực đâu. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đại hoang thần lực chưa chắc là vô địch, người câm miệng. Kiếm chỉ chủ quần quát lên một tiếng chói tai, toàn thân của nàng bạo phát ánh sáng màu bạc vô cùng đóa mắt, trên bầu trời giống như có thêm một mặt trời chói chang, biến phạm vi mấy ngàn dặm từ ban đêm thành ban ngày. Ngay cả xúc tu huyền hoàng nhất thời cũng không thể đến gần, cơ hội chỉ có một lần thôi. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, đột nhiên nhoạng miệng cười, giống như huyền băng vạn năm trong nháy mắt tiêu tán, hoặc như băng điêu tản ra hàn khí đột nhiên có sinh bệnh. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, quá xinh đẹp. Mỗi một tế bào trên người hắn, mỗi một sợi dây thần kinh đều bị kinh diễm. Kiếm chỉ chủ quân chưa từng cười qua, nhưng khi cười qua lại đẹp đến như vậy. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Cho dù đường chủ như Lâm Bắc Thần cũng bị nụ cười này làm cho say sưa chết, giống như vừa uống xong mấy chục hũ rượu cay. Chờ ta phá vỡ lao tù đại hoàng thần lực, người... Kiếm chỉ chủ quân dặn dò. Lâm Bắc Thần hất cánh tay của nàng ra, hắn vọt thẳng, thân hình biến hóa, phong hỏa tiễn 69 thức phát trên vai, sau đó không chút do dự mà bắn ra. Vù! Một quả đạn pháo mang theo cây đuôi lửa đánh tới Thiên Thảo Thần. Người... Kiếm chỉ chủ quân vừa vội vừa tức, lại có chút cảm động. Nàng biết Lâm Bắc Thần dùng phương thức và hành động thực tế để nói cho nàng biết hắn không đồng ý với phương pháp của nàng, muốn nàng đừng làm loạn. Cho dù nàng hy sinh chính mình để sáng tạo cơ hội, hắn cũng sẽ không đi. Tên cẩu nam nhân này đúng là một người ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Đoanh! Những đạn pháo chuyển đến, một đám mây hình nấm màu da cam thường thấy trong mấy vụn đổ hạt nhân đột nhiên khuếch tán giữa không trung. Nhất định có thể, nhất định có thể, nhất định có thể. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào chính giữa vụ nổ, trong tay của hắn đổi thành cái khác. Nếu thiên ngoại chi binh có thể hao tổn thần linh, vũ khí đổi được trong tào bào hẳn cũng có thể. bởi vì bọn chúng đều không phải vật thể của thế giới này. Trong hỏa pháo tràn ngập năng lượng, xúc tu thần lực huyền hoàng bị quét sạch, chậm rãi xé rách. Có thể rồi, thật sự có thể rồi. Lâm Bắc Thần mở tỏ mắt, quá tốt rồi. Trong lòng hắn lại cuồng hỉ, cẩn thận. Tiếng kinh hô của kiếm chỉ chủ quân vang lên. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Trong tầm mắt, vận khí hỗn loạn và dư âm năng lượng đã bị dị vật tách ra. Một trường kiếm huyền hoàng phá mây mà ra, như lưu quang bạch vụt đến. Mũi kiếm nhanh chóng phóng đại trong con mắt của hắn, mà tra nó. Lâm Bắc Thần chỉ kịp chửi bậy một câu. Con mợ nó, không phải ta luôn là chó ăn gà sao? Tại sao lần này lại phải xông lên vì một nữ nhân không có tình cảm gì? Từ lúc nào ta đã trở nên thánh mẫu như thế? Hắn dường như thanh tỉnh hơn một chút, tránh cũng không còn kịp, bởi vì binh khí huyễn hóa từ huyền hoàng thật sự quá quỷ dị. Thần thức không thể phát giác, trực giác cũng không thể sớm cảnh giác, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Trước đó kiếm chỉ chủ quần thiếu chút nữa đã bị ám toán. Đoanh! Năng lượng bạo tạc kinh khủng xuất hiện. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm chi chủ quân đã vượt lên ngăn trước người Lâm Bắc Thần. Nàng điệp ra 12 đôi kiếm rực thần lực, ngạnh kháng lại một kiếm đại hoang thần lực huyền hoàng. Oanh! Kiếm gãy bay tán loạn. Kiếm chi chủ quân một lần nữa ngưng tụ kiếm rực, nhưng lại bị chém đến thất linh bát lạc. Phía sau còn xuất hiện vết kiếm sâu thấy tận xương. Cả hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần ném ra mấy luồng lam quang vào người kiếm chi chủ quân. Nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Trước mắt, đại hoang thần lực huyền hoàng huyễn hóa thành rất nhiều mũi tên bắn giết đến. Từ đằng xa, thiên thảo thần nha trang cười, quanh quẩn trong hư không. Đi chết đi, chết đi, chết hết đi. Lâm Bắc Thần đổi tay, diện đối tật phong ba. Hắn lấy thường làm kiếm, chém về phía trước người. Bức tường kiếm phong xuất hiện, bốc bốc bốc. Mũi tên đại hoàng thần lực huyền hoàng bắn vào bức tường, lóe lên tia lửa giống như mưa hạt rơi xuống mặt ao, xuyên qua bức tường rồi biến mất. Lâm Bắc Thần vui mừng, nhưng hình ảnh như vậy không kéo dài đủ ba hơi thở. Bức tường kiếm phong giống như lưu ly không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành từng khối lập phương bất quy tắc trong suốt, băng tán trong hư không. Lâm Bắc Thần đổi giận gầm lên một tiếng, tay hắn xoay tròn như gió, biến thành ngân thuẫn ngăn cản bụi tiền phóng đến. Cũng may đây là thiên ngoại chi binh, cho nên nó mới có thể tiếp nhận được mũi tên đại hoàng thần lực xung kích. Kiếm chi chủ quân ngưng kiếm rực, hóa thành lưu quang chém về phía bên cạnh thiên thảo thần. Thiên thảo thần cười lên điên cuồng. Các người có biết không, lúc này các người nhỏ yếu giống như hai con chuột nhỏ vùng vẫy giãy chết, không còn cơ hội gì đâu. Đại thủ huyền hoàng lại xuất hiện lần nữa. Oanh! Kiếm chỉ chủ quân bị quất bay, đẫm máu giữa không trung. Răng rắc, răng rắc. Lâm Bắc Thần rốt cuộc không chịu nổi mũi tên huyền hoàng xung kích, xuất hiện vết rạn, cuối cùng đứt thành từng khúc. Phốc, phốc, phốc. Và mũi tên bắn trúng cơ thể Lâm Bắc Thần. Hắn ngã xuống hư không đằng sau. Tiên thiên huyền khí hình thành lồng khí hộ thân cũng không thể ngăn cản được mũi tên. Lại càng có nhiều mũi tên huyền hoàng phóng đến hơn. Đi đi! Kiếm chỉ chủ quân không chút do dự, thiêu đốt thần lực của mình, biến thành một luồng ánh sáng linh hồn, liều lĩnh đánh tới thiên thảo thần. Điên rồi! Thiên thảo thần bên ngoài khẽ biến. Khí tức nguy hiểm, trong lòng hắn cuồng loạn lên. Hắn ý thức được, kiếm chỉ chủ quân điều mạng, thần hồn câu diệt, ngọc thạch câu phận như thế, sẽ tạo thành trình độ sát thương cực lớn đối với hắn. Trở về! Tâm điện thiên thảo thần vừa động, mũi tên đại hoàng thần lực bắn về phía Lâm Bắc Thần như yến về tổ, phóng tới kiếm chi chủ quân. Đồng thời, đại hoàng ra thiên thủ. Hai cự thủ thần lực huyền hoàng đánh tới kiếm chi chủ quân. Đây là cực hạn năng lực thiên thảo thần có thể mượn được từ đại hoàng thần lực. Kiếm chi chủ quân vẫn bình tĩnh, tóc đèn tán loạn. Đối mặt với cự trưởng đánh tới, nàng không hề có ý định né tránh. Đoanh! Năng lượng khủng bố nổ tung giữa không trung, cự thủ nổ tung. Sau khi dừng lại, cơ thể bị tàn phá của kiếm chi chủ quân từ trong năng lượng loạn lưu xông ra. Một cánh tay lập tức giữ cổ Thiên Thảo Thần, mái tóc dài màu đen cuốn lấy hai tay. Đi mau. Đầu của nàng cũng không quay lại, không cần báo thù cho ta. Cơ thể của Lâm Bắc Thần đã đạt đến cực hạn. Ông với tên Đại Hoang Thần Lực đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với cơ thể của hắn. Thần lực Đại Hoang lan tràn trong cơ thể, điên cuồng xé rách, giảm xuống, giảm xuống. Lâm Bắc Thần thấy kiếm chi chủ quân biến thành ngôi sao băng màu bạc phóng đến Thiên Thảo Thần. Nhìn thấy công kích tự sát của nàng, nhìn thấy Thiên Thảo Thần luống cuống tay chân, kiềm chế Đại Hoang Thần Lực, toàn lực đối phó kiếm chi chủ quân. Hắn lại nhìn thấy kiếm chi chủ quân toàn thân đẫm máu, cơ thể bị tàn phá. Hắn thấy nàng thiêu đốt thần lực của mình, bóng lưng quyết tuyệt mà điên cuồng, muốn đồng quy vu tận với Thiên Thảo Thần. Một ý niệm hiện lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Nếu vừa rồi ta ngăn cản Thiên Thảo Thần, nàng ấy thật sự có thể an toàn chạy trốn. Một vị thần linh từ vong giả tri địa Thiên Thần Phản Khổ chạy đến để báo thù. Nàng không chỉ một lần biểu đạt tư thái vì báo thù mà không tiếc bất cứ giá nào, có thể hy sinh tất cả. Nhưng lần này, nàng biết rõ mình sẽ phải chết, nhưng nàng vẫn nghĩa vô phản cố như cũ. Sau đó, Lâm Bắc Thần nghe kiếm chi chủ quân hét lớn, cũng không quay đầu lại. Không cần báo thù cho ta. Không cần báo thù cho ngươi ư? Đương nhiên không báo thù cho ngươi rồi, bởi vì ta muốn người sống sót. Lâm Bắc Thần quyết định liều mạng. Đến lúc này rồi, ta đang bị Đại Hoàng Thần Điện thả gấu gây nguy hiểm. Hẳn là không có độc giả nào nói ta là thánh mẫu nữa chứ. Vậy thì luân hồi tuyệt cảnh. Hắn âm thầm vận chuyển ngũ khí triều nguyên quyết. Sức mạnh toàn hệ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong nháy mắt kích phát. Đây chính là thiên nhân kỹ cường đại nhất mà hắn nắm giữ cho đến tận bây giờ. Một luồng năng lượng kỳ dị không thuộc thế giới này bộc phát ra, khóa chặt Thiên Thảo Thần cách đó không xa. Kim chi chủ quân đang định bộc phát thần lực sau cùng triệt để thiêu đốt thần hồn, đột nhiên ngây người. Bởi vì Thiên Thảo Thần mà nàng đang khóa chặt, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, đã biến mất. Không phải là tránh thoát, không phải là đổi vị, không phải là bỏ chạy, mà là biến mất. Biến mất một cách hoàn toàn.